Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 33, đội ngũ 8 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco đi theo Harry dồn dập bước chân đi ở lâu đài trên hành lang. Vừa mới ở Lockhart văn phòng còn ở cùng hắn cho nhau giễu cợt Nam Hài Nhi lúc này đầy mặt nghiêm túc. Như vậy biểu tình làm Draco đi theo khẩn trương. Rốt cuộc, đi đến nơi nào đó chỗ ngoặt thời điểm. Harry dừng bước chân, thanh âm biến mất. Harry nói, rốt cuộc quay đầu tới nhìn Draco. Là cái gì thanh âm? Draco cau mày, người là như thế nào biết mật thất mở ra? Xà lão Khang, Harry chỉ chính mình, duỗi tay vuốt tường. Ta nghe được kia quái vật nói chuyện. Mật thất mở ra, Draco, Malfoy tiên sinh cùng ngươi đã nói hắn đem sổ nhật ký giao cho ai sao? Draco lắc lắc đầu, hắn sợ là không nghĩ ta cho ngươi lậu đề. Ta đây muốn tìm thời gian cùng Ginny nói chuyện. Harry phun ra một hơi, có chút tối tăm, chúng ta đi thôi, ngươi cũng nên mệt muốn chết rồi. Chúng ta tốt nhất nói chuyện lại đi. Draco cảnh giác mà túm chặt hắn, để ngừa chính ngươi không có chú ý tới. Harry, ngươi ở sinh khí. Harry xoa xoa cái trán, mắng Malfoy tính cảnh giác. Ta là ở sinh khí. Ginny, vô luận như thế nào? Hắn lắc đầu, ta vốn tưởng rằng ta có thể ngăn cản cái này. Đáng chết, ta khi đó ở nhà ngươi. Phụ thân ngươi đối ta như vậy hảo. Ta cho rằng hắn hẳn là không có làm như vậy. Nói được rõ ràng một chút. Draco nói, phía trước là Ginny mở ra mật thất. Harry nói, chúng ta ở tiệm sách Flaris and Blood gặp mặt thời điểm. Người ba ba đem cái kia sổ nhật ký bỏ vào Ginny nồi nấu quặng. Chỉ sợ năm nay cũng là như thế này. Chỉ là dùng hữu hảo phương thức. Nhặt lên rơi trên mặt đất thư linh tinh. Draco túm Harry tay, làm hắn đến gần rồi chính mình. Nàng đối với ngươi rất quan trọng. Hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi đang nói cái gì? Harry nhíu mày, liền tính không có chúng ta lúc sau những cái đó quan hệ. Nàng là Weasley ra một viên, là John muội muội, lại nói, ta phía trước cứu nàng thời điểm. Cũng dự kiến không đến nàng là ta tương lai bạn gái a, ta đã biết. Draco lén lút nhẹ nhàng thở ra, thuận thế nắm lấy Harry tay. Ta chỉ sợ không thể giúp ngươi cái gì. Ngươi cố lên, ta không tính toán làm ngươi giúp ta. Harry nói, nếu là phụ thân ngươi muốn khảo nghiệm ta, ta không đem con hắn liên lụy tiến vào mới là chính xác lựa chọn. Mặt khác, ta còn là đến nói, làm một cái tiểu hài tử lâm vào như vậy nguy hiểm. Người cũng là tiểu hài tử. Potter, không chút để ý thanh âm, cùng ngươi giống nhau tiểu hài tử. Harry hừ nhẹ cường điệu. Người thật là cái tiểu hài tử thời điểm ta cũng không phải là cùng hiện tại giống nhau. Draco phản bác, hảo đi, Harry nhận thua mà nói. Đúng rồi. Nếu ngươi muốn hỗ trợ nói, ta xác thật có chuyện. Hắn chần chờ trong chốc lát. Vẫn là thôi đi, ta chính mình tới. Draco đánh giá Harry sườn mặt. Từ hắn mặt mày trông được ra tiềm tàng lo lắng. Vì thế cái gì cũng chưa nói. Tuy rằng kế hoạch cùng Ginny hảo hảo tâm sự, nhưng là vô luận như thế nào, Harry cần thiết nhận rõ. Hiện tại Ginny vẫn là cái kia ở trên bàn cơm sẽ tận khả năng rời xa hắn ngồi thẹn thùng nữ hài nhi. Đơn giản mà nói, hắn thất bại, vì thế không thể không chờ đợi thời cơ. Rét lạnh tháng 10 tiến đến, lưu hành cảm mạo điên cuồng tàn sát bừa bãi. Quyết đích huấn luyện càng thêm ẩm ướt, ở cẩn thận tìm hiểu giám thị phiêu cũng hoạn thượng cảm mạo. Hơn nữa có năm ba học sinh tăng thêm hắn công tác gánh nặng sau. Harry kéo một thân bùn lầy bước vào lâu đài. Đứng lại, mới vừa đi không bao lâu. Quen thuộc chỗ ngoặt chỗ đi ra một cái quen thuộc người. Draco cau mày đánh giá chúa cứu thế bọc một thân bùn. Cái gì cũng đừng làm. Harry lùi lại một bước. Có trọng dụng, ngàn vạn cái gì đều đừng làm. Draco không tán đồng mà thu hồi chính mình đã rút ra ma trượng. Harry thả chậm bước chân lấy bảo đảm chính mình có thể đụng phải Nick suýt mất đầu. Nghe hắn oán giận chỉ kém một chút dìu là có thể tiến vào vô đầu thợ săn đội sự. Lúc sau, đương nhiên rồi, Phil đầy ngập lửa giận mà đem Harry túm tiến văn phòng. Kéo theo Draco cùng đi. Vì cái gì còn có ta? Chấm, ở ra ra quỷ chế tạo ra vang lớn sau. Sạch sẽ ngăn nắp Draco đối này tỏ vẻ bất mãn. Chỉ sợ là bởi vì ngươi cùng ta đứng chung một chỗ. Harry bất đắc dĩ mà nhún vai. Đem trên bàn viết, nhanh chóng niệm chú. Mà pháp nhập môn hàm thụ chương trình học. Phong thư di động một chút. Hảo. Như vậy liền vạn vô nhất thất. Phiêu thực mau liền đi rồi trở về. Mang theo đại hoạch toàn thắng vui sướng hô lớn. Lần này nhất định có thể làm hiệu trưởng đuổi đi ra ra quỷ. Phải biết rằng, cái kia biến mất quầy đặc biệt chân quý. Harry có thể cảm giác được bên người Draco lập tức cứng lại rồi. Suy xét đến chính mình cả người bùn lầy. Hắn không biết chính mình có phải hay không hẳn là cung cấp an ủi. Chờ Phiêu nhìn đến bị di động phong thư. Khẩn trương mà đem bọn họ thả ra văn phòng sau. Harry vội vàng cho chính mình một cái. Rửa sạch đổi mới hoàn toàn. Sau đó dắt lấy Draco tay. Kia ngăn tủ. Draco cau mày. Kia ngăn tủ thế nhưng. Là bởi vì ta hư. Harry dũng cảm mà nói. Người có thể vì thế trách cứ ta. Ta ở chỗ này. Draco lắc lắc đầu. Ta là muốn trách cứ ngươi. Ngươi gia tăng rồi ta lớp 6 lượng công việc. Hắn nói. Chỉ là. Thiên A. Như thế nào việc này cũng cùng ngươi có quan hệ. Harry nhìn ra Draco không có trách cứ hắn ý tứ. Nói giỡn đến. Đại khái đối thủ một mất một còn chính là như vậy. Ta năm 2 liền tự cấp ngươi lớp 6 phiền toái mai phục bút. Draco lại lắc đầu, đột nhiên nói đến, cảm ơn, cái gì? Harry nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn hắn. Người phía trước chính là muốn nói chuyện này đi. Hủy diệt biến mất quầy. Draco nói, cảm ơn, suy xét đến ta lần này hẳn là sẽ không lại đi đáng chết mà tu nó. Đây là cái hảo quyết định. Harry đối hắn cười cười. Nick suýt mất đầu ở thời điểm này từ bên cạnh phòng học lóe ra tới. Xem ra là dùng được. Harry, hắn cười nói. Ta khuyên nói ra ra quỷ đem kia ngăn tủ. Nguyên lai là ngươi. Harry lộ ra cảm kích cười. Thật là quá cảm tạ. Nick, không biết như thế nào cảm kích ngươi. Hắn ánh mắt dừng ở U Linh trong tay kia phân từ chối tin thượng. Có lẽ, ngươi xem, ta có lẽ có thể cho ngươi viết cái chứng minh điều gì đó. Chứng minh điều, Nick phiêu đãng một chút. Mặt trên sẽ viết, thiếu chút nữa không đầu Nick tiên sinh ở chúng ta mới vừa vào giáo khi. Cho chúng ta hoàn toàn mới hoảng sợ thể nghiệm. Hơn nữa thêm tên của ta. Harry nói, thiên, Nick ôm xuyên qua Harry thân thể. Vọt cái nước đá tắm cảm giác làm Harry một cái run run. Chấm, người biết, Halloween thời điểm Patrick sẽ đến. Ta sẽ đem sợi cho hắn. Kia một ngày là ta ngày kỵ tiệc tối. Ta đã chết 500 năm. Cảm ơn ngươi, Nick thực mau rời đi. Mang theo Harry ghé vào trên tường viết còn mang theo điểm nhi bùn lầy tờ giấy. Lần này ta có thể tham gia một cái có người sống yến hội. Harry run run nói, cho ta cái ấm áp chú. Mau, Draco hừ một tiếng, lựa chọn cởi chính mình trường bào cấp Harry phủ thêm. Sau đó chồng lên một cái ấm áp chú. Khó trách năm 2 thời điểm ta không ở trong yến hội nhìn đến ngươi. Draco nói, nguyên lai ngươi đi cái kia ngày kỵ tiệc tối. Tất cả đều là U Linh. Harry khóa lại ấm áp thỏa mãn mà than thở. Người phải cẩn thận bị bọn họ xuyên qua. Phi thường, phi thường, phi thường lãnh. Nhìn dáng vẻ của ngươi ta sẽ biết. Draco duỗi tay ôm quá Harry bả vai, làm hai người càng thêm gần sát. Ta nhớ rõ Dumbledore thỉnh một chi bộ xương khô vũ đạo đoàn. Vẫn là rất thú vị. Oa nga, ta biết đến thời điểm này còn chỉ là một cái đồn đãi. Thật sự có. Harry kinh ngạc cảm thán. Hai cái nam hài nhi thân ảnh chậm rãi biến mất ở hành lang. Halloween lễ đường trang trí sống con rơi. Chúng nó thỉnh thoảng bổ nhào vào nào đó đang ở dùng cơm người trên mặt. Hagrid kia làm bành trướng chú thật lớn bí đỏ bị điêu khắc thành một chản chản đèn lồng. Nếu rơi xuống là có thể bao lại ba người. Giáo thụ tịch từ đài thượng triệt hạ. Đem không gian để lại cho bộ xương khô vũ đạo đoàn tận tình vũ đạo. Những cái đó bộ xương khô thỉnh thoảng đem đầu lâu rỡ xuống tới ở không trung vứt động trao đổi. Xem như đền bù ta một cái tiếc nuối. Harry cùng Draco đưa lưng về phía mà ngồi. Xuất phát từ bọn họ phân thuộc bất đồng học viện hai chương cái bàn. Đây là bọn họ nhất tới gần khoảng cách. Bỏ lỡ ngày hội. Harry hoang mang mà quay đầu lại nhìn hắn. Xuất phát từ chúng ta từ trước không hữu hảo quan hệ. Draco nhỏ giọng hơn nữa thong thả mà nói. Trước kia có thể ngồi ở một cái lễ đường. Ta coi như là cùng ngươi cùng nhau vượt qua ngày hội. Ngươi không cho cười. Hắn nghiêm túc mà nói. Ta suy nghĩ thật lâu muốn hay không nói cho ngươi cái này. Làm trao đổi. Harry nghĩ nghĩ. Ta tương đương quý trọng mỗi một cái ở lễ đường ngày hội. Hắn nhún vai. Trước kia như vậy ngày hội không thuộc về ta. Ta nhưng không muốn nghe đến như vậy trao đổi. Draco nửa cái thân mình xoay lại đây. Cơ hồ muốn vượt ở ghế dài thượng. Các ngươi vừa mới có phải hay không nói. Không hiểu hảo. Nuốt vào một cái đùi gà giòn quay đầu tới. Các ngươi là chỉ các ngươi chi gian sao. Các ngươi ở nói giỡn. Blaze xoay đầu. Các ngươi không hiểu hảo. Các ngươi là xưa nay chưa từng có hiểu hảo Slytherin cùng Gryffindor. Thậm chí dẫn dắt Slytherin cùng Gryffindor hiểu hảo xu thế. Pansy cũng quay mặt đi tới. Cũng không có như vậy khoa trương. Hermione gia nhập nói chuyện. Nhưng là so với hướng lên trên mấy cái niên cấp. Cùng chúng ta cùng năm cấp Slytherin cùng Gryffindor quan hệ xác thật không tồi. Draco cùng Harry liếc nhau, giơ lên chính mình cái ly, nhẹ nhàng chạm vào một chút, vì chúng ta công không thể không. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc mà nói, sau đó thực mau cười thành một mảnh. Yến hội sau khi kết thúc, Harry cùng các bằng hữu kỳ diệu, bao gồm Hermione, Ron, Draco, Pansy, Blaze, Crabbe cùng Goyle. Người này số viễn siêu tưởng tượng đoàn thể làm Harry kinh ngạc không thôi. Đối này, Draco ngược lại là vẻ mặt. Này liền đúng rồi. Biểu tình, Hermione cùng Pansy tại đàm luận Lockhart. Blaze cùng Ron liền nào một chi quyết đích đội càng tốt mà tranh luận đỏ mặt tía tai. Crabbe cùng Goyle nhất bình tĩnh. Bọn họ đi ở cuối cùng. Còn ở ăn từ trong yến hội mang xuống dưới bánh kem. Này thật là quá kỳ diệu. Harry cùng bên người Draco nói thầm. Có người liền tính. Nhìn xem. Hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Thiên A, ngươi nên nghĩ vậy một ngày. Harry, Draco tùy ý mà nói. Ta cùng Weasley, Granger vui sướng câu thông thời điểm ngươi nên nghĩ đến. Ngươi là đúng. Harry lại nhìn thoáng qua. Blaze cùng Ron tựa hồ đã đạt thành nào đó chung nhận thức. Tương phản, Hermione cùng Pansy vì Lockhart mặc quần áo phẩm vị tranh luận lên. Bọn họ về phía trước đi đến. Tám người tiểu đoàn đội xa so đã từng ba người tổ muốn ồn ào. Harry rời rạc suy nghĩ. Nghĩ trước kia Draco chính là như vậy tiền hô hậu ủng mà xuyên qua ở Hogwarts hành lang dài thượng. Chỉ là. Suy nghĩ của hắn còn không có phiêu xong. Xà quái lạnh như băng lại đằng đằng sát khí thanh âm đột nhiên vang lên. Xé rách ngươi, Giota ết chết ngươi. Harry ngừng bước chân, an tĩnh, hắn hô to một tiếng, dồn dập mà gần sát vách tường. Nó ở chỗ này. Draco cau mày, cái gì ở chỗ này? Tiểu đoàn đội thấu đi lên, vây quanh ở Harry bên người. Một cái quỷ dị thanh âm. Harry vuốt tường, các ngươi đều nghe không được. Đúng không? Chúng ta cái gì cũng chưa nghe được. Harry, Blaine nói. Harry vì này xưng hô phân thần nhìn hắn một giây. Chỉ là ngươi đột nhiên muốn chúng ta bảo trì an tĩnh. Giota ết người. Là lúc, Harry cảm giác thanh âm di động. Xà quái đã hướng trên lầu đi. Cái thứ nhất người bị hại là Norris phu nhân. Harry còn nhớ rõ. Chúng ta lên lầu. Hắn nói. Nhanh chân liền chạy. Grabber cùng Goy luống cuống tay chân mà đi theo. Không thể không từ bỏ bánh kem. Lầu 2, quen thuộc cảnh tượng, đầy đất thủy, cái đuôi treo ở cây đuốc cái giá thượng miêu. Trên vách tường, mật thất bị mở ra, cùng người thừa kế vì kẻ địch. Cảnh giác, tiểu đoàn đội ngừng thở, kinh hoàng mà nhìn lẫn nhau. Chúng ta nên nhanh lên nhi rời đi. Panji lôi kéo Draco tay áo. Chậm, Draco lắc đầu, người nghe. Yến hội đã kết thúc. Mọi người chính hướng nơi này đuổi. Xé ngươi. Giota ết ngươi. Harry kinh ngạc mà ngẩng đầu hoàn vọng. Cùng đời trước bất đồng. Thanh âm còn ở. Xà quái còn chưa đi. Kêu. Harry đột nhiên nhanh chóng quyết định. Có bao nhiêu sợ hãi liền kêu to bấy nhiêu. Hermione nhìn hắn một cái. Rút ra ma trượng cho chính mình một cái. Thanh âm to lớn vang rồi. Cứu mạng a, Harry khẩn trương mà nghe trong không khí thanh âm. Xác nhận xà quái chậm rãi rời đi. Đồng thời, sắc nhọn to lớn vang rồi giọng nữ hấp dẫn kết thúc yến hội mọi người bước nhanh tới rồi. Bọn học sinh tụ tập tại đây chỗ lối đi nhỏ. Phil đẩy ra đám người. Hoảng sợ mà nhào hướng hắn miêu cách trương.